chọc phải lãnh điện hạ yêu nghiệt. Tác giả, Thần Quang Hy Vi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 735 Trần Thanh Thanh tư đồ phong dùng mình. Chương 735 Trần Thanh Thanh tư đồ phong dùng mình bởi vì nàng nắm chặt nắm tay. Chỉ nhìn đến ở đổ máu, nhìn không tới miệng vết thương, Trần Thanh Thanh sắc mặt thanh lãnh nói. Không có việc gì, không vội, ta trước nhìn xem rốt cuộc sao lại thế này. Nàng làm gì đột nhiên như vậy đối ta, nếu là nàng thật làm sai cái gì? Bị như vậy đối đãi là đương nhiên, nhưng ni ma nàng cái gì cũng không có làm a. Mà đúng lúc này, Tư Đồ Phong đã trở lại, nhìn đến trước mắt một màn. Hắn ánh mắt không khỏi phát lạnh, ánh mắt sắc bén hướng tới Ổ Thiến Thiến nhìn qua đi, đây là ngày. Hôm qua Dình coi hắn cùng nha đầu thiếu nữ, hắn ánh mắt bất thiện nhìn nàng. Thanh âm lạnh lùng nói, ngươi làm, Ổ Thiến Thiến cười lạnh nói, không sai, ta làm, ngươi tìm chết, ngay sau đó, hắn liền bay nhanh xuất hiện ở bên người nàng, một bàn tay bóp lấy nàng cổ, Tư Đồ Phong, từ từ, hỏi rõ ràng rốt cuộc là chuyện như thế nào, Tư Đồ Phong trong tay lực đạo mới bắt đầu thả lỏng một, ít nói, ai sai xử ngươi. Bọn họ đã thật lâu đều không có quá kẻ thù, chuyện này làm cho hắn đều có chút không thể hiểu. Được Ổ Thiến Thiến đối mặt tử vong sợ hãi, như cũ không khuất phục, vẻ mặt quật cường nói. Không ai sai xử, là ta chính mình làm, muốn sát muốn xẻo tự nhiên muốn làm gì cũng được. Thực hảo, nếu ngươi tìm chết, không cần, Tư Đồ Phong, không được giết người, nàng bay nhanh tiến lên. Đem Tư Đồ Phong bóp chặt Ổ Thiến Thiến cổ tay cấp múa may khai, Ổ Thiến Thiến lại thừa dịp lúc này. Lại một lần chiều nàng tập kích qua đi, Tư Đồ Phong nhanh chóng hộ ở Trần Thanh Thanh trước người. Cánh tay bị nàng cắt ra một cái khẩu tử, Nạp Lan Y Y kinh hô. Trời ạ, đây là người điên, Trần Thanh Thanh khẩn trương xem xét Tư Đồ Phong miệng vết thương. Tự trách nói, Tư Đồ Phong, người không sao chứ? Ta không có việc gì, nha đầu, người trốn xa một chút, nàng điên rồi, nhưng, luôn có cái nguyên nhân a. Chúng ta đây trốn xa một chút, hỏi lại, hảo, không cần hỏi. Trần Thanh Thanh, hôm nay không phải ngươi chết chính là ta mất mạng. Nam Thảo, lão nương là giết ngươi cả nhà vẫn là giết ngươi cả nhà. Đến nỗi lớn như vậy hận ý, Trần Thanh Thanh cấp khí cười, Ổ Thiến Thiến. Người như vậy đối ta, ta không ý kiến, nhưng dù sao cũng phải có cái lý do đi. Người mẹ nó phạm tiện, còn cần lý do, rõ ràng học lên khảo thí đều qua, lại gạt người nói không quá. Vương Diễm, ta tốt nhất bằng hữu, liền bởi vì ngươi gạt người, nói học lên khảo thí không quá, nhịn không được oán giận vài câu, nói ngươi hai câu không dễ nghe lời nói. Liền cả nhà đều bị ngươi vị hôn phu hạ lệnh, vĩnh viễn đều không nghĩ thấy, sinh tử cũng không biết, các ngươi này đó ỷ thế hiếp người đồ vật, lão nương hôm nay muốn toàn bộ sát sạch sẽ, nói, lại muốn hướng tới Trần Thanh Thanh xông tới, Tư Đồ Phong một chân cho nàng đá bay đi ra ngoài. Khóe miệng nàng có vết máu chảy ra, cả người thoạt nhìn rất thống khổ. Sắc mặt đều vặn vẹo, Trần Thanh Thanh vẻ mặt mộng bức nói. Đó là khi nào phát sinh sự tình, ta như thế nào không biết. Hơn nữa, ta mẹ nó hứng thú đi lên, chỉ đùa một chút ta có sai sao? Nạp Lan Y Y nhíu mày nói, liền ngày đó ngươi sau khi rời khỏi. Vương Diễm nói ngươi nói bậy. Sư phụ khí bất quá liền đem người bắn cho đi ra ngoài. Nàng nhục nhã sư phụ mới sinh khí. Nói vĩnh viễn đều không nghĩ nhìn đến nàng, là ta sai. Ta không nên nói giỡn, Trần Thanh Thanh trong lòng thực hối hận, Lộ Giao Giao lại nói. Thanh Thanh, ngươi không sai, ngươi chỉ là cùng chúng ta chỉ đùa một chút mà thôi. Hơn nữa, học lên khảo thí là ngươi một người sự tình, quá cùng bất quá cùng các nàng có cái gì quan hệ. Dựa vào cái gì trách cứ ngươi, còn nhục nhã Tư Đồ Phong. Nàng kết cục là nàng tự tìm, Trần Thanh Thanh cười khổ nói. Nhưng sự tình bắt đầu là bởi vì ta một cái vui đùa khiến cho. Ổ Thiến Thiến, ta cùng ngươi xin lỗi, không cần. người đều không thấy, ta đời này khả năng cũng không thấy nàng. Trần Thanh Thanh, người tiện nhân này, tiện nhân, Cố Nam Tích nhịn không được xen mồm nói. Người là Tư Đồ Phong cấp giải quyết, người nhằm vào Trần Thanh Thanh làm cái gì? Vô nghĩa, lão nương nếu có thể tính kế đến quá Tư Đồ Phong, đã sớm đi giết hắn. Bất quá Trần Thanh Thanh cũng không tồi, giết nàng, cũng có thể làm Tư Đồ Phong thể hội một phen sống không bằng chết thống khổ đi. Ha ha ha ha ha, tựa như ta hiện tại giống nhau, ta đi. Này Ổ Thiến Thiến cùng cái kia kêu Vương Diễm nữ hài tử, quan hệ thực không bình thường đi. Như thế nào cảm giác có một loại vặn vẹo cảm tình ở bên trong, Hảo Biến Thái nói, nghe nói có một loại tình yêu, gọi là bách hợp, không phải nàng tưởng như vậy đi. Hơn nữa, người mẹ nó đánh không lại Tư Đồ Phong, xem lão nương dễ khi dễ liền tới khi dễ lão nương. Như vậy thật sự hảo sao? Nhân gia đều cầm cường lăng nhược, người khen ngược, chuyên chọn nhược xuống tay, quả thực hết chỗ nói rồi, chịu đựng lòng bàn tay truyền đến đau đớn. Trần Thanh Thanh nhíu mày nói, Tư Đồ Phong, người đâu, cái gì, Vương Diễm, bị đuổi ra kinh thành, tìm trở về. Không có khả năng, Tư Đồ Phong, này vẫn là lần đầu, Tư Đồ Phong cùng nàng đối nghịch, Trần Thanh Thanh mày không khỏi nhăn đến căn càng sâu. Ổ Thiến Thiến vừa nghe người chỉ là bị đuổi ra kinh thành, mà không phải đã chết, đáy lòng lại một lần dâng lên hy vọng, nàng vẻ mặt cầu xin nói. Trần Thanh Thanh, đem nàng tìm trở về, ta cho ngươi xin lỗi, Nạp Lan Y Y nhướng mày nói. Ổ Thiến Thiến, ngươi cho rằng ngươi hôm nay làm việc này, xin lỗi liền dùng được sao? Vậy đi pháp luật trình tự. Ta đả thương người là phạm pháp, ta nguyện ý đi ngồi tù, bị câu lưu, chỉ cần người tìm trở về là được, tính ta cầu xin các ngươi. Trần Thanh Thanh nghe vậy, ngữ khí càng thêm kiên quyết. Tư Đồ Phong, ta không nghĩ cùng người cứng đối cứng, người tìm trở về được không, không tốt. Tư Đồ Phong lời nói, lộ ra không dung thương lượng ý vị. Trần Thanh Thanh sắc mặt lập tức trầm xuống dưới. Tư Đồ Phong, người con mẹ nó thay đổi, nàng lạnh lùng nói, người không tìm ta tìm, rồi sau đó lập tức đi ra ngoài triệu hồi ra ám vệ. Giúp nàng làm việc này nhị. Ổ Thiến Thiến đối nàng ngàn ân vạn tạ. Tự giác đi cảnh sát cục tự thú, bởi vì cố ý đả thương người tội, phải bị câu lưu 3 tháng, sự tình hạ màn. Nhưng Trần Thanh Thanh cùng Tư Đồ Phong lại không để yên, hai người bởi vì chuyện này cả ngày cũng chưa nói chuyện. Trần Thanh Thanh đi bệnh viện xử lý trên tay miệng vết thương, kêu hắn cùng đi, bởi vì cánh tay hắn cũng bị thương, lại thấy hắn sắc mặt âm lãnh. Lý đều không để ý tới, nàng trực tiếp khí xoay người liền đi rồi. Lộ Giao Giao đi theo ở nàng phía sau. Trần Thanh Thanh không phải khí hôm nay chuyện này, mà là khí như vậy nhiều mưa mưa gió gió đều đi tới. Hiện giờ lại bởi vì ít như vậy việc nhỏ, cùng nàng đối nghịch còn cho nàng xử sắc mặt xem. Ha ha, không để ý tới người. Vậy không để ý tới đi. Rửa sạch xong bàn tay thượng miệng vết thương, Trần Thanh Thanh tiếp tục về phòng học đi học, lại thấy Tư Đồ Phong cánh tay còn chưa xử lý, vết máu còn treo ở mặt trên, nhìn thấy ghê người, nàng nhịn rồi lại nhịn. Trung quy vẫn là không có lại lần nữa mở miệng, mà Tư Đồ Phong trực tiếp một bộ toàn thế giới chỉ còn lại có ta một người tư thái. Vẻ mặt đạm nhiên ngồi ở vị trí thượng, bắt đầu đi học. Hắn cứ theo lẽ thường làm đặt bút viết nhớ tay. Lại không có nắm tay nàng, vì thế Trần Thanh Thanh khổ sở cả ngày. Hết chương.